Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, ta là hồn thiên, tần tinh mà nói, để cho 49 tên thị vệ trong mắt không nén nổi sáng lên ánh sáng đến. Tuy rằng tần tinh nói muốn dẫn bọn hắn cướp chiến công, nhưng mà tại bọn hắn nghĩ đến, đầu to khẳng định vẫn là phải thuộc về cửu thiếu chủ. Mình cùng người khác có thể chia được một nhiều chút lẻ tẻ chiến công thế là tốt rồi rồi. Nhưng là bây giờ cửu thiếu chủ trong lời nói ý tứ, rõ ràng chính là phải đem toàn bộ chiến công, tất cả đều tự nhiên đưa cho mình cùng người khác. Tuy rằng mọi người trong lòng đều là nóng lòng muốn thử, nhưng lại đưa mắt về phía vị kia cửu vực lão giả, hiển nhiên là đang chờ hắn đến lên tiếng. Mà lão giả hơi trầm ngâm, cúi người hành lễ nói: cửu thiếu chủ, ngài trước hết mời đi. Không cần, tần tinh bình tĩnh nói. Yên tâm, về sau chúng ta chiến công càng ngày sẽ càng nhiều, các ngươi cũng không cần bảo hộ ta, tất cả đều đi. Nghe được câu này, mọi người trong lòng không nén nổi lần nữa giật mình, liếc nhìn nhau. Sau đó, cửu vực lão giả khẽ gật đầu, trước xông ra ngoài, có lão giả dẫn đầu, cái khác thị vệ lúc này mới yên lòng, theo sát phía sau, xông về chiến trường. Đây mới thực là cướp trắng trợn. Hơn nữa, toàn bộ cướp bóc quá trình cũng là vô cùng thoải mái vui vẻ. Thế cho nên để cho 49 tên thị vệ nhiều lần đều không nhịn được mạnh mẽ véo mình một cái, nhìn một chút phải chăng thân ở trong mộng. 170.000 hung thú uy hiếp phía dưới, người tạo hồn tộc không dám động, đại chu thần tộc liền lại không dám di chuyển. Hơn 5.000 người, thậm chí ngay cả một cái phản kháng cũng không có. Chỉ một lát sau đó, đã hoặc chết hoặc hàng, triệt để bị bại. 49 tên thị vệ mỗi cái là hết sức phấn khởi. Tuy rằng bọn hắn thu được chiến công chia đều mở ra mà nói cũng không nhiều, nhưng mà chuyện này với bọn họ lại nói, đã là chất lượng thay đổi. Đi thôi, tần tinh cũng không nói nhảm, vất ống tay áo một cái, thu hồi 170.000 hung thú, đồng thời liền dẫn 49 tên thị vệ ly khai nơi đây, chỉ để lại sau lưng những cái kia người tạo hồn tộc giống như hóa đá một dạng, ngơ ngác đứng lặng tại chỗ. Thẳng đến tần tinh và người khác thân hình đã đi xa vô tung thời điểm, trong bọn họ mới có người phục hồi tinh thần lại, nhìn bên người đồng bạn nói: vừa mới người kia thật là cửu thiếu chủ hồn thiên. Đồng bọn giống như mộng du một loại nói: ta cũng muốn biết, hồn thiên không là có tiếng phế vật hoàn khố sao, làm sao giống như là biến thành người khác trở nên mạnh mẽ như vậy, cường đại cái rắm. Lại có một người mạnh mẽ nhổ một bãi nước miếng nói: không phải hắn cường đại, là hắn những thú dữ kia cường đại. Không cần hỏi, nhất định là tộc trưởng đưa cho hắn. Mẹ, ta nếu là có mạnh thú nhiều như vậy, ta cũng có thể như vậy hoành hành không cố kỵ. Bên cạnh lập tức có người phụ họa nói: đúng đúng đúng, nói có lý, nói có lý. Vào giờ phút này, đã tại phía xa mấy chục vạn tinh dặm ra tần tinh, chính là bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói: hồn thiên phế vật chi danh, tại mỗi cái biết rõ tên hắn lòng người trong, đều là thâm căn cố đế. Cho nên trong thời gian ngắn, tin tưởng tuyệt đại đa số người, đang nhìn đến kia 170.000 hung thú thời điểm, cũng sẽ không đúng đúng ta có hoài nghi, mà cũng chính là ta lấy được chiến công cơ hội thật tốt. Tuy rằng tần tinh đã sớm khôi phục mình tu vi cảnh giới, nhưng mà cho tới bây giờ, liên tục hai lần đại thắng, trên thực tế hắn căn bản không có xuất thủ qua. hoàn toàn dựa vào số lượng rất nhiều hung thú. Vì vậy mà, vào trước là chủ dưới tình huống, mọi người cũng sẽ không lại đi hoài nghi Tần Tinh biến hóa. Tối đa cũng chính là hoài nghi, Tần Tinh hung thú là từ nơi nào đạt được, mà đây cũng chính là Tần Tinh mục đích chân chính. Hắn cần chiến công, cần tại tạo hồn tộc bên trong, làm hết sức thu được thiên đại tạo hóa. Cho nên để cho hắn có thể lúc rời đây viễn cổ mộng giới, trở lại thực tế thời điểm, có thể nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Nếu mà đổi thành nó thân phận hắn, cái ý nghĩ này khó có thể thực hiện. Nhưng mà với tư cách tạo hồn nhất tộc cửu thiếu chủ, tất cả đều có khả năng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta hôm nay chỉ là tam vực tinh thần, tuy rằng vận dụng toàn bộ lá bài tẩy, liền cửu vực cũng có thể nhất chiến. Nhưng mà đây viễn cổ mộng giới bên trong, cường giả tụ tập, liền cửu vực đều có thể trở thành thiếp thân thị vệ. Sợ rằng ít nhất cũng cần giới chủ chi cảnh mới có thể đứng thận trọng gót chân. Thế nhưng Cổ Hâm Nhụy nói qua, tiến nhập mộng giới tất cả mọi người tu vi cảnh giới đều sẽ bị áp chế ở một nguyên phía dưới. Đây chẳng phải là nói ta tối đa cũng chỉ có thể đến tới cảnh giới này, hay hoặc là tại mộng giới trong thu được cảnh giới đột phá sẽ không nhận này quy tắc ảnh hưởng. Còn nữa, kia chiến công đơn giản phương thức kế toán cũng không phải là căn cứ vào hồn thiên cửu phương tinh hoàng chi cảnh, mà là căn cứ vào bản thân ta tam vực chi cảnh. Đây là để cho Tần Tinh tương đối sầu não địa phương. Nếu không mà nói, kia 7 vạn hung thú thu phục, ít nhất có thể để cho hắn chiến công vượt qua 10 vạn. Những vấn đề này ngược lại không cần quá mức gấp gáp cân nhắc. Nếu như ta thật có thể đạt đến một nguyên giới chủ chi cảnh, như vậy lấy thực lực của ta, cũng đủ để đánh chết thập tam, 11 đẳng minh tôn rồi. Vì vậy mà, hiện tại đối với ta mà nói, quan trọng nhất một chuyện, chính là thu được chiến công. Nhưng còn có một cái cần gấp giải quyết vấn đề liên quan tới thân phận ta. Đang lúc này, cửu vực lão giả đi tới Tần Tinh bên cạnh nói, cửu thiếu chủ, hiện tại chúng ta là hay không hồi tộc? Với tư cách đốc chiến, cửu thiếu chủ nhiệm vụ đã hoàn thành, theo lý mà nói là muốn hồi tộc bên trong giao nộp. Nhưng mà Tần Tinh lại cần chiến công, huống chi hắn hiện đang tạm thời không dám trở về tạo hồn tộc, bởi vì hắn không phải là hồn thiên. Đối với hồn thiên, đối với cái thời đại này cùng cái thế giới này tất cả, hắn đều là vô cùng xa lạ. Hết lần này tới lần khác vẫn không thể dứt khoát hỏi thăm Money ngay trước những thị vệ này mặt. Còn khá một chút, cho dù bọn hắn có hoài nghi khẳng định cũng không dám hỏi. Nhưng trở lại tạo hồn tộc bên trong lại bất đồng. Cho dù ban đầu hồn thiên lại không bị người coi trọng, ít nhất hắn cha mẹ và huynh đệ tỉ muội khẳng định vẫn là muốn gặp mặt. Lấy những người này thực lực, đặc biệt là tạo hồn tộc tộc trưởng, ở trước mặt hắn, Tần Tinh muốn tiếp tục giả mạo hồn thiên, vậy căn bản là chuyện không có khả năng. Một khi bị người phát giác chút nào đầu mối có hoài nghi, vậy chờ đợi Tần Tinh chính là so sánh tử vong muốn càng đáng sợ hơn kết quả. Không đúng, ta hiện tại đối mặt vấn đề hẳn đúng là toàn bộ tiến nhập mộng giới người đều sẽ gặp phải. Vậy bọn họ lại là như thế nào giải quyết? Làm sao để cho người không hướng bọn hắn thân phận nổi lên nghi ngờ đâu? Có thể hay không? Hồn thiên hồn vẫn còn tại cổ thân thể này bên trong. Nếu mà hồn thiên hồn vẫn còn, như vậy cái vấn đề này liền dễ giải quyết. Đương nhiên, cũng chỉ giới hạn ở Tần Tinh. bởi vì hắn có thể đoạt hồn, cho nên để cho mình triệt để trở thành hồn thiên. Nghĩ tới đây, Tần Tinh bất động thanh sắc gật gật đầu nói, được, hồi tộc, bất quá, chọn xa nhất đường đi, trải qua chiến trường số lượng, càng nhiều càng tốt. 49 tên thị vệ ánh mắt lần nữa đồng loạt sáng lên. Bọn hắn tự nhiên biết mệnh lệnh này ý nghĩa. Cửu vực lão giả liếc mắt nhìn chằm chằm hồn ngày sau. Tính cả sau lưng 48 tên thị vệ đồng loạt ôm quyền thi lễ. Lớn tiếng nói, tuân, cửu thiếu chủ khiến, một tiếng này, cửu thiếu chủ, tuyệt đối là những người này tại từng ấy năm tới nay. Lần đầu tiên cam tâm tình nguyện kêu lên, ta nghỉ ngơi một hồi. Tần Tinh nhắm hai mắt lại, bắt đầu ở trong cơ thể mình tìm kiếm khởi hồn thiên hồn đến. Chỉ tiếc ba ngày thời gian trôi qua, khi hắn lật tung thân thể mỗi góc cũng là không thu được gì, cũng để cho hắn chợt tỉnh ngộ, ta xác thực tìm không được, bởi vì tại đây viễn cổ mộng giới, ta chính là hồn thiên. Lão cửu, đột nhiên, một cái xa lạ âm thanh tại Tần Tinh trong đầu vang dội. Tần Tinh biến sắc đồng thời, liền lập tức hiểu được, đây cũng là mình một vị huynh trưởng, thông qua một loại đặc thù nào đó phương thức, đem âm thanh đưa vào mình ý nghĩ. Tần Tinh bất động thanh sắc hỏi, chuyện gì, tốc tốc về tộc. Ta còn có chút chuyện riêng cần xử lý. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi ngay cả đại ca mà nói cũng không nghe rồi sao? Ngươi nói chuyện, dĩ nhiên là tạo hồn tộc đệ nhất thiếu chủ, cũng chính là đại thiếu chủ. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Tần Tinh lúc này mới nói, biết, âm thanh không vang lên nữa, mà Tần Tinh cũng mở mắt. Nhìn về phía cửu vực lão giả, làm bộ không có ý định hỏi, đại thiếu chủ hiện tại ở đâu? Lão giả trông giọng nói rõ ràng nhiều hơn một cổ sùng bái tôn kính ý vị nói, đại thiếu chủ phụng mệnh đi tới chiến trường chính, bất quá, lấy đại thiếu chủ thực lực, hẳn đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về tộc trong đó rồi. Tần Tinh tiếp tục hỏi, Nga, ngươi cảm thấy, ta trong ngày thường cùng đại thiếu chủ quan hệ như thế nào? Cái này, cửu vực lão giả gượng cười nói, thuộc hạ khó nói, bất quá, nếu như nói ta tạo hồn tộc trong nổi danh nhất hai vị thiếu chủ, chính là cửu thiếu chủ ngài, cùng đại thiếu chủ hồn tin rồi. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.